Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, bổn tọa sợ tại website audiosac.pv Đức. Chương 1 đến 5. Hôm nay là chủ nhật, vào buổi sáng sớm, Lâm Nhụy đã bị cô bạn cùng phòng là Tiểu Mỹ kéo từ trên giường xuống. Mau đứng lên, cậu đã nói là chúng ta sẽ đi chơi thú nhún mà, đi trễ thì sẽ rất đông người đó. Diện mạo của Tiểu Mỹ thuộc loại đáng yêu của một cô gái trẻ, tính tình cũng rất hoạt bát. Thời đại học, Tiểu Mỹ và Lâm Nhụy ở cùng một ký túc xá. Tiểu Mỹ đã sớm xem ở trên mạng thấy trò chơi thú nhún có vẻ rất vui, giá chơi lại rẻ, mỗi một lần chỉ mất 100 đồng. Với một vé thì có thể chơi suốt một ngày ở chỗ đó. Tiểu Mỹ sống chết muốn lôi kéo Lâm Nhụy đi cùng, vừa đi vừa ôm lại những trò chơi vui sướng của tuổi thơ. Lâm Nhụy thật sự không lay chuyển được Tiểu Mỹ nên chỉ có thể đồng ý đi cùng. Thật ra là Lâm Nhụy tính định ngủ một ngày cho khỏe. Cô còn đang mơ mơ màng màng, ngáp một cái xong lười biếng đứng dậy đi rửa mặt, trang điểm một chút, đem tóc dài rối tung quấn ở sau đầu, bởi vì hôm nay phải chơi thú nhún nên cô sẽ mặc áo đen bó sát ngực ở bên trong phối hợp với quần short, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo phông rộng nữa là ổn. Nhìn vào trong gương thì chỉ thấy bên trong có một cô gái với mặt trái xoan trắng nõn thanh tú, đôi mắt to ngập nước thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu, bởi vì tóc xoăn tự nhiên nên tạo vẻ thanh thuần để lộ ra cần cổ quyến rũ lười biếng. Đôi chân vừa trắng lại vừa dài, còn thẳng tắp nên rất hấp dẫn mắt người nhìn, đầu vú đứng thẳng và nhô lên cao đong đưa ở trước ngực làm người khác không tự kiềm chế được mà muốn đi đùa bỡn, vuốt ve. Nhìn thân thế mê người của mình trong gương, Lâm Nhụy liếm liếm môi, cô và bạn trai cũ đã chia tay nhau hơn nửa tháng. Mới chỉ thoáng chốc mà đã lâu như vậy, hơn nửa đêm qua tình cờ cô còn mộng xuân suốt một đêm nên ngay lúc này, cô thật muốn có một người đàn ông cường tráng đè cô ở dưới thân và hung hăng muốn cô. Cô thật hy vọng hôm nay ra khỏi cửa thì có thể gặp được Diễm Ngộ, là có người sẽ dùng côn thịt lớn của mình tới lấp đầy tiểu huyệt đang rất đói khát và khó chịu của cô. Chỉ là những ý tưởng này đều bị cô giấu ở trong lòng. Nhìn bề ngoài thì Lâm Nhụy trông có vẻ cực kỳ thanh thuần và chín chắn, ngay cả cô bạn cùng phòng tốt nhất là Tiểu Mỹ cũng không biết bộ mặt dâm đãng này của cô. Lâm Nhụy, cậu xong chưa? Tiểu Mỹ ở phòng khách thúc giục, rồi. Lâm Nhụy nhìn mình trong gương lần cuối. Xác nhận bản thân hôm nay trang điểm không có vấn đề gì xong cô mới ra khỏi nhà vệ sinh. Hai cô gái ra khỏi cửa, một đường thẳng tiến đến chỗ chơi trò thú nhún sung sướng nhất thế giới. Tới chỗ chơi thú nhún thì chỉ thấy bên trong đã tấp nập biển người, Lâm Nhụy nhìn quanh khắp nơi, thực ra đều là cha mẹ mang theo con cái đến. Trẻ con ở nơi đó tung tăng nhảy nhót chơi đùa nhìn thật vui vẻ. Xem ra bản thân cô hôm nay nhất định phải thất vọng mà về rồi, Lâm Nhụy lập tức không còn hứng thú. Nhìn cô bạn cùng phòng vẻ mặt vui vẻ bừng bừng hứng thú nên cô cũng làm bộ như mình cảm thấy rất hứng thú và mua vé vào sân với Tiểu Mỹ. Bởi vì đây là lần đầu tiên chơi thú nhún nên cô cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Hai cô gái đứng trái qua phải xem, đi chỗ này nhảy một chút, qua đó nhảy một chút. Cái cảm giác trong nháy mắt cả người bị bắn lên ở trên không làm người ta nhịn không được mà sung sướng thả lỏng rất nhiều tâm tình. Chỉ có một điều duy nhất không tốt chính là toàn bộ sân chỉ có các cô là hai người 20 tuổi. Còn lại đều là các bậc phụ huynh mang theo con cái nên thoạt nhìn thì trông hai cô có chút kỳ quái. Quảng trường rất lớn, hai người chơi trong chốc lát, nhìn thấy phía trước có một cái bảng dính rất lớn. Chỉ cần mặc quần áo đặc chế vào liền có thể đem chính mình dính vào khối bảng dính kia. Cái này trông thật rất thú vị, đặc biệt là trên đến bảng dính có một đứa trẻ bị treo ở mặt trên, nhìn thật buồn cười và đáng yêu. Lâm Nhụy cùng Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi quyết định nhất định phải chơi cái này, tới trước bảng dính. Tiểu Mỹ không chờ nổi nữa, nhanh chóng mặc quần áo chuyên dụng để chơi dính bảng, Lâm Nhụy giúp Tiểu Mỹ dính vào mặt trên. Thể lực của Lâm Nhụy rất yếu nên không thể làm Tiểu Mỹ dính lên chỗ cao được. Mới chỉ thử 2-3 lần, Lâm Nhụy đã mệt đến mức thở hồng hộc, mau nhìn bên kia. Tiểu Mỹ như là phát hiện cái gì, vội vàng bảo Lâm Nhụy xem hướng bên cạnh, Lâm Nhụy tùy ý xem qua loa thì chỉ thấy là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, ước chừng 26-27 tuổi. Người vợ thoạt nhìn rất ôn nhu nhã nhặn lịch sự, còn người chồng, bởi vì đưa lưng về phía Lâm Nhụy nên cô không thấy rõ diện mạo của anh ta. Nhưng từ bóng dáng mạnh mẽ và hai chân thon dài kia thì cũng có thể biết diện mạo của anh ta nhất định không thể kém được. Hai vợ chồng mang theo một đứa trẻ đáng yêu, người chồng bế đứa con lên, dính vào bảng, đứa con mới đầu có vẻ sợ hãi nhưng lúc thật sự bị treo ở giữa không trung thì lại hưng phấn quơ chân múa tay. Người vợ ôn nhu nhìn chăm chú chồng và con của mình. Người chồng đưa lưng về phía Lâm Nhụy, nhìn bộ dáng con mình không sợ trời không sợ đất, khen nói. Con của ba giỏi lắm. Âm thanh của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, xuyên qua tạp âm ồn ào náo động và rõ ràng lọt vào lỗ tai của Lâm Nhụy. Lâm Nhụy cảm thấy giống như điện giật, trong lòng ngứa ngáy, cô đã tê dại nửa người, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người đàn ông cực phẩm như vậy. Mới chỉ nhìn bóng dáng và nghe tiếng cười của anh ta thôi mà trong lòng cô đã sinh ra một loại xúc động muốn tiếp cận người này. Nếu có thể nhìn được tướng mạo của người đàn ông này thì thật tốt. Có lẽ là người đàn ông nghe được tiếng lòng của Lâm Nhụy. Đúng lúc này, anh ta quay đầu lại. Người đàn ông rất anh tuấn, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm trầm nhìn không thấy đáy trông có vẻ thành thục mà lại trầm ổn. Nghe nói những người đàn ông có mũi to thường thì phương diện tình dục đều rất mạnh. Lâm Nhụy trộn nhìn thoáng qua giữa háng anh ta thì thấy trong quần anh ta căng phồng, có thể khẳng định là côn thịt rất lớn. Người đàn ông này khi làm tình nhất định rất lợi hại đi. Nghĩ đến đây, tiểu huyệt của Lâm Nhụy liền cầm lòng không được mà ướt át, dâm thủy bắt đầu tùy ý tràn lan. Cô có thể cảm giác được quần lót của mình đều bị thấm ướt, sắc mặt cô trở nên ửng hồng, khó nhịn kẹp chặt hai chân, đè nén dục vọng trong nội tâm phun trào ra vì sợ bị người khác phát hiện bản thân khác thường. Người đàn ông nhìn vào tầm mắt Lâm Nhụy thì sửng sốt một chút, sau đó lễ phép tươi cười khách sáo xong rất nhanh lại xoay người sang chỗ khác rồi đặt tay tùy ý lên trên vai vợ mình, nhìn con chơi đùa và mỉm cười hạnh phúc. Người đàn ông thỉnh thoảng thân mật thì thầm cùng vợ càng có vẻ biểu hiện thâm tình chân thành. Đây là một đôi trai tài gái sắc, vợ chồng tuổi trẻ tình thâm, bọn họ thật hạnh phúc. Tiểu Mỹ hâm mộ nói, đúng vậy. Lâm Nhụy không chút để ý trả lời, hạnh phúc thì như thế nào? Cô không có bỏ qua ánh mắt người đàn ông lúc nãy thấy cô thì liền sáng lên, chỉ sợ hành động của người đàn ông này biểu hiện ra bên ngoài là một người chồng tốt mà thôi, thật là có ý tứ. Lâm Nhụy đột nhiên phá lệ chờ mong, xem ra, hôm nay đến cũng không phải là công cốc, chỉ có điều hai vợ chồng mang theo con, ba người trông có vẻ rất hòa thuận và vui vẻ. Bởi vì có một người vợ xinh đẹp hiền thục cùng với đứa con hoạt bát đáng yêu nên thoạt nhìn giống như người đàn ông rất yêu gia đình. Cô thật sự có thể chen vào giữa họ sao? Lâm Nhụy có chút chần chờ, cô lại lần nữa nhìn thoáng qua người đàn ông. Người đàn ông ôm đứa con vào trong lòng ngực, người vợ bên cách kéo khuỷu tay anh, hình như họ chuẩn bị đi chơi trò chơi khác. Từ đầu đến cuối, mắt người đàn ông nhìn thẳng chứ không hề liếc nhìn Lâm Nhụy lấy một cái. Giống như khoảnh khắc hai mắt giao nhau hồi nãy, ánh mắt người đàn ông phát sáng chỉ là ảo giác của cô. Lâm Nhụy không khỏi cảm thấy thất vọng. Hay là do cô quá coi trọng mị lực của bản thân? Không không không, tuyệt đối không phải là ảo giác. Trên đời này làm gì có con mèo nào mà không ăn trộm, chỉ được quyết định ở chỗ có cơ hội và có dám làm hay không mà thôi. Gặp được một người đàn ông làm mình có nhiều hứng thú thật không dễ dàng. Cô không tin người đàn ông kia thật sự đứng đắn như bề ngoài của anh. Cho dù không có cơ hội thì cô cũng muốn tạo ra một cơ hội. Lúc người đàn ông đi, Lâm Nhụy vừa thất thần và chơi đùa với Tiểu Mỹ vừa lặng lẽ dùng khóe mắt để ý người đàn ông kia đi nơi nào. Cô chú ý thấy hai vợ chồng họ đi đến trò chơi bọt biển. Đứa bé đã đi chơi cũng cùng với một bạn nhỏ khác, còn hai vợ chồng ngồi ở bên ngoài ghế dựa chăm sóc lẫn nhau. Lâm Nhụy làm bộ như không để ý rồi tiếp tục chơi trò dính dính. Mệt mỏi quá, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi tí đi. Tiểu Mỹ vừa chơi ầm ĩ thật lâu nên cũng cảm giác có chút mệt. Cô ấy mở miệng hỏi. Chúng ta đi phòng nghỉ nghỉ tạm hả? Nơi này thiết kế có phòng nghỉ riêng để trẻ con nghỉ ngơi khi đã chơi quá mệt. Lâm Nhụy cự tuyệt. Ở trong phòng nghỉ đều là ghế dựa, tớ muốn có chỗ để nằm. Sau đó, cô giống như tùy ý chỉ đại một chỗ, nếu không thì tới chỗ đó đi. Ở đấy cũng vừa đủ lớn để hai đứa mình có thể vừa nằm nghỉ vừa chơi đùa. Chỗ Lâm Nhụy chỉ đúng là trò chơi bọt biển, đó là một cái hồ rất lớn, bên trong nhét đầy khối bọt biển vuông có 5 màu. Nếu một người nằm thì liền sẽ chìm sâu ở bên trong bọt biển mềm mại. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái, được. Tiểu Mỹ đồng ý, hai cô gái trẻ đi tới hồ bọt biển, Lâm Nhụy liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi cạnh bờ hồ cùng với vợ của mình. Người vợ đang nhàn nhã nói chuyện phiếm với một người mẹ khác. Hình như họ rất hợp nhau. Người đàn ông thì chỉ cúi đầu nhìn di động, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn đứa con trai chơi đùa trong hồ. Lâm Nhụy chọn khoảng cách rất gần với con trai của người đàn ông rồi nhảy vào. Nếu vậy thì chỉ cần người đàn ông ngẩng đầu nhìn con trai rồi cũng sẽ không thể tránh được mà nhìn thấy cô. Tiểu Mỹ cũng theo nhảy tiến vào, hai cái nữ hài nằm ở mềm mại bọt biển, cảm giác giống như là phiêu du ở đám mây, có loại cảm giác mộng ảo của thế giới cổ tích, thật thoải mái. Mái tóc ngắn xõa ra, cô thoải mái than thở một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, Lâm Nhụy gối hai tay ở sau đầu, đôi chân thon dài hơi hơi giao nhau. Hai chân trắng nõn bướng bỉnh đung đưa có vẻ tùy ý mà lại tự nhiên, ở trong mắt người khác nghiễm nhiên sẽ trở thành một phong cảnh đẹp đẽ. Lâm Nhụy đã cảm giác được xung quanh có vài người đàn ông và nhân viên công tác thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô, chỉ tiếc là cô không hề hứng thú với sự chú ý của bọn họ. Từ đầu tới cuối, cô chỉ muốn quyến rũ một người đàn ông. Người đàn ông vẫn đang chơi di động, chán đến chết. Vợ vẫn còn bừng bừng hứng thú nói chuyện phiếm với người phụ nữ kia. Đề tài nói chuyện cũng không có gì khác ngoài một ít quần áo và mỹ phẩm rồi tài nghệ nấu ăn với mấy việc linh tinh, anh không hề cảm thấy hứng thú. Con trai đang chơi ở chỗ đó, nếu vợ bị chuyện khác hấp dẫn, vậy thì tất nhiên là người làm chồng như anh phải chăm sóc tốt cho đứa con. Anh ngẩng đầu đưa ánh mắt hướng về phía nơi đứa con đang chơi, vốn là tùy ý liếc mắt bình đạm một cái nhưng lần này, ánh mắt của anh lại ngừng lại, là một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng người thực chuẩn, toàn thân lộ ra khí chất thanh xuân và sức sống. Đường hoàng mà tùy ý, bất tri bất giác hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cô gái này anh đã gặp qua một lần. Người đàn ông nhìn thoáng qua rồi lại bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Lâm Nhụy thấy ánh mắt anh dừng ở trên người mình mang theo vài phần đánh giá và thưởng thức khiến cô thật đắc ý. Chỉ tiếc vui mừng chưa duy trì được vài giây thì anh lại cúi đầu chơi di động. Một cái di động thì có cái gì vui, nếu chơi nó còn không bằng chơi cô. Lâm Nhụy trong lòng thầm hừ một tiếng. Cô nhất định phải lột lớp mặt nạ của người đàn ông này rồi ngủ cùng anh. Tưởng tượng đến cảnh người đàn ông anh Tuấn này sẽ dùng côn thịt thô to màu đen của mình tới làm cô, dùng sức xoa vú cô, hung hăng đâm chọc tiểu huyệt ngứa ngáy của cô, làm tiểu huyệt tràn đầy tinh dịch. Mới chỉ nghĩ đến trường hợp kích thích như vậy, Lâm Nhụy liền cảm giác một cổ nhiệt lưu róc rách trào ra từ tiểu huyệt làm quần lót ướt dầm dề. Không được, nếu cứ tưởng tượng tiếp thì chỉ sợ dâm dịch sẽ xuyên qua quần sót mà chảy ra ngoài. Cô cần phải hành động thật nhanh, mà giờ phút này, người chồng anh Tuấn trầm ổn đương nhiên không biết cách mình và vợ mấy mét có một cô gái trẻ tuổi đang thầm nhớ thương côn thịt to lớn dưới háng của mình, bị nam nhân thấy một đôi vú to. Lâm Nhụy tùy tay vớt một cái khối vuông bọc biển thưởng thức, đem bọc biển vứt đi lên, lại ném xuống rồi chụp, lặp đi lặp lại, tự hồ làm không biết mệt, có lẽ là hoàn cảnh này quá mức thoải mái, bên tay phải tiểu Mỹ đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, đã ngủ, đây đúng là điều Lâm Nhụy muốn. Tay cô hơi hơi nhoáng lên, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, trong tay khối vuông bọc biển thuận thế dừng ở bên trái cách rất gần trước mặt đứa bé trai. Lâm Nhụy cong cong môi, nhóc con, có thể giúp chi đem khối bọc biển đưa qua không? Cô ôn nhu hướng bé trai nói, bé trai đang ở tự mình chơi, nhóc thoạt nhìn tương đối thẹn thùng, không dám cùng những bạn nhỏ khác tiếp xúc, khoảng chừng 4-5 tuổi, tuy rằng khuôn mặt non nớt, lại cũng mơ hồ có thể thấy được vẻ anh Tuấn được thừa hưởng từ cha. Nói vậy lúc trưởng thành sẽ rất giống cha, có thể mê đảo rất nhiều nữ nhân. Nhóc nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, lại nhìn khối vuông bọc biển, có chút do dự. Lâm Nhụy trên mặt ôm nhu tươi cười như cũ, cô thậm chí bắt tay duỗi tới trước mặt tiểu hài tử, chờ đợi, giúp giúp chị không được sao? Có lẽ là vẻ thiện ý của Lâm Nhụy làm bé trao thu hồi lại đề phòng, bé trai cuối cùng lựa chọn dùng tay nhỏ bắt lấy khối bọc biển kia, thật cẩn thận đưa cho Lâm Nhụy. Lâm Nhụy tiếp nhận. Mắt đẹp cong thành hình trăng non nhỏ, cảm ơn, không có gì. Bé trai ngượng ngùng cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, nếu không, chúng ta cùng chơi đi. Lâm Nhụy thử thăm dò nói, bé trai mắt sáng ngời, lại có chút co rúm lại, lắc lắc đầu. Lâm Nhụy cười đem trong tay bọc biển khối vuông ném qua đi, trực tiếp ném tới trong lòng ngực. Lâm Nhụy tùy tay vớt một cái khối bọc biển vuông lên thưởng thức, sau đó vứt bọc biển lên xong lại ném xuống rồi chụp nó. Cô cứ lặp đi lặp lại động tác đó tựa như vui chơi không biết mệt. Có lẽ là chỗ này quá mức thoải mái nên tiểu Mỹ nằm bên tay phải đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Cô bạn đã ngủ. Đây đúng là điều Lâm Nhụy muốn. Tay cô hơi hơi nhoáng lên. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà khối bọc biển vuông trong tay bay vút lên rồi rơi xuống ngay đúng phía bên trái và cách rất gần đứa bé trai. Lâm Nhụy cong cong môi. Nhóc con, có thể đưa khối bọc biển đó qua đây giúp chị không? Cô ôn nhu nói với bé trai. Bé trai đang chơi đùa một mình. Nhìn sơ qua thì biết cậu bé tương đối thẹn thùng, không dám tiếp xúc với những bạn nhỏ khác. Cậu bé khoảng chừng 4-5 tuổi, tuy khuôn mặt còn non nớt nhưng lại mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp trai anh Tuấn được thừa hưởng từ ba. Chắc lúc trưởng thành sẽ rất giống ba, có thể mê đảo rất nhiều cô gái. Nhóc con nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt rồi lại nhìn khối bọc biển vuông. Cậu bé có chút do dự. Lâm Nhụy vẫn duy trì tươi cười ôn nhu như cũ trên mặt. Cô thậm chí còn duỗi tay tới trước mặt cậu bé và chờ đợi, giúp chị không được sao? Có lẽ là vẻ thiện ý của Lâm Nhụy làm cậu bé thu hồi đề phòng, Cuối cùng thì cậu bé cũng lựa chọn dùng tay nhỏ vớt lấy khối bọt biển kia, sau đó thật cẩn thận đưa cho Lâm Nhụy. Lâm Nhụy tiếp nhận, mắt đẹp cong thành hình trăng non nhỏ. Cảm ơn. Không có gì. Bé trai ngượng ngùng cúi đầu cắn cắn ngón tay của mình, nếu được thì chúng ta cùng chơi đi. Lâm Nhụy thử thăm dò, bé trai mắt sáng ngời nhưng lại có chút co rúm lắc lắc đầu. Lâm Nhụy cười ném khối bọt biển vuông trong tay qua chỗ cậu bé. Khối bọt biển trực tiếp bay vào trong lòng ngực bé trai. Ha ha, ném trúng em rồi. Cô cười khoa trương ý bảo cậu bé mau ném lại đây, em thử ném xem có thể trúng chị hay không. Cậu bé nghe xong câu nói đó giống như được cổ vũ nên cũng buông bỏ sự rụt rè mà ném khối bọt biển vuông về phía Lâm Nhụy. Có lần đầu liền sẽ có lần thứ hai. Hai người cứ ném qua ném lại rồi dần dần quen thuộc lên. Cậu bé không còn sợ người lạ. Hai người một lớn một nhỏ vui chơi thật náo nhiệt. Người đàn ông ngồi ở bên hồ, từ thật xa cũng nghe được tiếng con trai nhà mình đang hưng phấn kêu gọi ầm ĩ nên có chút kinh ngạc. Con trai của anh chỉ biểu lộ vẻ hoạt bát với những người trong gia đình. Còn khi đối mặt với người ngoài thì vẫn luôn im lặng, mặc kệ người khác nói gì, con của anh cũng đều không đáp lại. Có thể chơi vui vẻ như vậy khi không có anh và vợ thì thật đúng là hiếm thấy. Đến khi thấy rõ người đang cùng chơi đùa với con trai mình, anh nhướng mày, là cô gái kia. Chỉ thấy cô gái hình như đang nói gì đó với con trai anh, sau đó thì liền thấy con của anh hưng phấn chạy tới và ngưỡng khuôn mặt nhỏ khẩn cầu, ba, con muốn chơi với chị xinh đẹp kia. Được rồi, người đàn ông sờ sờ đầu tóc mềm mại của con trai, mới nói đến một nửa thì đột nhiên dừng lại, anh nhìn chăm chú về phía sau con trai, ánh mắt trở nên thâm trầm, cô gái trẻ tuổi bước từng bước chân trắng nõn đi về phía anh, bộ ngực phình phình, đôi vú to lắc qua lắc lại theo từng bước đi của cô, chỉ kém chút thì liền nhảy ra tới, còn thêm vòng eo nhỏ nhắn kia, mỗi một chỗ đều biểu lộ lực hấp dẫn, cô đi đến trước mặt người đàn ông và cậu bé rồi ngừng lại xong đối mặt với người đàn ông. Cô hơi hơi cúi thân mình, trên mặt lộ ra tươi cười điềm mỹ. Con trai nhà anh thập phần đáng yêu, tôi có thể mượn nó trong chốc lát được không? Tầm mắt của người đàn ông đột nhiên cứng lại, anh đang ngồi, lúc cô cúi người, từ góc độ này của anh thì trùng hợp có thể thấy đôi vú to đang rung rinh mãnh liệt trong chiếc áo bó sát người kia, nhũ thịt trắng nõn, ở giữa là một khe rãnh thật sâu chọc người mơ màng vô hạn. Chỉ tiếc là núm vú bị nịt ngực che nên anh chỉ có thể nhìn thấy tí chút quần vú màu hồng nhạt nhưng lại càng thêm dụ hoặc người ta muốn xé nát nịt ngực vướng bận kia rồi ngắm nhìn cẩn thận. Ánh mắt của người đàn ông có chút tiếc nuối, có thể nghĩ nếu nắm một đôi vú xinh đẹp như thế trong tay thì sẽ có loại hưởng thụ mất hồn như thế nào đây. Anh gì ơi! Cô gái lại lần nữa ra tiếng, người đàn ông di chuyển tầm mắt lên trên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cặp mắt to kia thoạt nhìn vô tội mà lại thanh thuần giống như vốn không hề phát hiện bản thân đã bị anh nhìn hết toàn bộ. Thật sự là không hề phát hiện sao? Người đàn ông liếc mắt nhìn cô thật sâu. Anh ôn hòa nói, con trai tôi có chút nghịch ngợm, vậy làm phiền cô hỗ trợ chăm sóc dùng. Không phiền. Lâm Nhụy cười càng ngọt. Khi tiếp nhận bé trai từ trong lòng ngực người đàn ông, cô âm thầm ưỡn ngực dâng vú lên tận cánh tay anh. Vú của cô trời sinh đã rất lớn. Đây là điều khiến Lâm Nhụy tự hào nhất, cô không cần dùng cái loại nịt ngực có lớp lót bọt biển thật dày, vú cô thuộc loại to hàng thật giá thật, cách lớp vải dệt hơi mỏng, toàn bộ vú ma sát qua cánh tay anh, cơ bắp nơi cánh tay căng thẳng chút. Anh nhìn Lâm Nhụy, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ và thử, cô họ gì? Lâm. Lâm Nhụy cười thanh thuần, Lâm tiểu thư. Người đàn ông biết nghe lời xưng hô. Chờ lát nữa chắc có lẽ tôi phải về công ty xử lý công việc, cô và con trai tôi chơi chán thì giao nó lại cho vợ tôi là được. Lâm Nhụy sửng sốt, đến khi thấy khóe miệng người đàn ông ngậm tươi cười nghiền ngẫm thì mới nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của anh, yên tâm đi. Cô trả lời chứa đầy thâm ý, người đàn ông hơi hơi mỉm cười, anh nhìn theo Lâm Nhụy mang con trai tới chỗ thang trượt mới chậm rì rì thu hồi tầm mắt, mà lúc này, vợ anh vẫn đang cùng người phụ nữ kia nhìn chăm chú vào di động và nhiệt liệt thảo luận bộ thiết kế trang phục mới ra trên mạng nên không hề chú ý tới mấy chuyện vừa xảy ra bên phía chồng mình. Lâm Nhụy mang theo cậu nhóc chơi cầu trượt, Tiểu Mỹ đã tỉnh, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Lâm Nhụy lại có thêm một bé trai đáng yêu nên cũng hứng thú bừng bừng chơi cùng. Tính tình của Tiểu Mỹ vốn hoạt bát cộng thêm lại thích trẻ con nên ngay lập tức, cô liền cùng chơi đùa với bé trai. Lâm Nhụy vốn phải chơi bé trai nhưng giờ có Tiểu Mỹ ở nên cô liền có thể chuyển tâm tư sang chú ý chỗ người đàn ông ngồi. Chỉ thấy người đàn ông lại cúi đầu nhìn di động một chốc rồi đứng lên nói với vợ mình vài câu gì đó xong liền rời đi. Trước khi đi, người đàn ông còn không quên ôm nhu ôm người vợ xinh đẹp của mình. Lâm Nhụy bĩu môi,

Anh như ban ân mà phóng thích côn thịt to lớn ra khỏi tầng tầng lớp lớp trói buộc làm trường côn lộ ra bộ mặt thật của chính nó. Côn thịt vừa lớn lại vừa thô, hơn nữa còn rất dài, thân gậy bởi vì bị chủ nhân dùng qua vô số lần nên có vẻ ngăm đen. Quy đầu to lớn đang chính trực đối mặt với cô, bộ mặt dữ tợn, lông tóc đen đặc, hai viên túi tinh to phi thường nổi bật, nó cũng thật no đủ, bên trong đó chứa đựng không ít tinh dịch mà Lâm Nhụy yêu tha thiết. Trời ơi, nó ngon miệng quá. Lâm Nhụy trợn tròn mắt to, thích nó sao? Biểu tình của Lâm Nhụy lấy lòng người đàn ông. Anh thấp giọng dò hỏi, Lâm Nhụy mãnh liệt gật đầu và không chút nào che giấu mà biểu đạt sự yêu thích của bản thân đối với côn thịt lớn, thích, thích đến mức không chịu được. Người đàn ông thực vừa lòng với câu trả lời của Lâm Nhụy trả lời. Anh vẫy vẫy tay với cô ý bảo cô đến gần hơn một chút, Lâm Nhụy thuận theo dịch đến phía trước một chút. Bởi vì người đàn ông đang đứng nên côn thịt lớn chọc chọc để ở trên mặt cô, chóp mũi quanh quẩn một cổ hơi thở tanh nhiệt, thích thì liền làm thân với nó, như vậy nó mới có thể biết. Trên đỉnh đầu truyền đến lời nói mang theo giọng điệu dụ dỗ của anh, Lâm Nhụy tiếp xúc gần gũi với côn thịt, nó giống hệt với hình dáng trong trí tưởng tượng của cô, thậm chí là vượt qua cả dự kiến của cô. Nó đen hơn và lớn hơn cả que xúc xích trong siêu thị. Nó thật uy phong, trung trung dựng đứng. Nhìn bằng mắt thì có thể thấy nó đang tiết dịch nhảy ra bên ngoài. Thật không ngờ rằng nhìn bề ngoài anh Tuấn thon gầy nhưng dưới háng lại ẩn giấu một cây côn thịt lớn và lợi hại như vậy. Mà côn thịt lớn này lát nữa sẽ chân chính cắm vào tiểu huyệt đói khát của cô. Lâm Nhụy nhộn nhạo chờ mong trong lòng. Cô dùng tay nhỏ nắm lấy thân gậy, xoa nắng lên xuống. Côn thịt có vẻ càng thêm phấn chấn tinh thần và hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang chờ được kiểm duyệt. Lâm Nhụy cúi đầu. Cô chăm chú nhìn rồi hé mở cái miệng nhỏ ra ngậm lấy côn thịt lớn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một ngụm, thật tốt, không có mùi lạ gì, côn thịt của anh thật sạch sẽ. Chỗ thấm ra chất lỏng ăn không được ngon lắm nhưng cũng không đến mức làm cô chán ghét. Tiếp theo, cô ngậm lấy quy đầu và dùng miệng bắt đầu liếm mút, phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt thỉnh thoảng lướt qua mã mắt mang cho người đàn ông cảm thụ rùng mình. Đáng tiếc là cái miệng nhỏ đã tận lực mở to nhưng vẫn chỉ có thể nuốt một nửa côn thịt lớn mà thôi. Còn thân gậy cường tráng và hai túi giấy phía dưới kia vẫn lẻ loi không người yêu thương như cũ. Lâm Nhụy không để chúng nó tiếp tục cô đơn. Cô dùng một bàn tay xoa thân gậy, cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve hai túi trứng nâu thẫm của người đàn ông. Đồng thời, cái miệng nhỏ cũng không ngừng lại mà phối hợp với động tác ở tay, tốc độ vừa mút vừa phun. Cô thật cẩn thận dùng khoang miệng ấm áp ướt át bao vây lấy côn thịt lớn của anh và tránh cho côn thịt lớn bị hàm răng của cô cắn. Miệng cô không tồi, người đàn ông lúc này hơi hơi híp mắt, dùng tay không vuốt ve tóc đen của cô một chút, hưởng thụ khoái cảm côn thịt lớn được nữ tử trẻ hầu hạ. Theo tư thế, cô và anh cứ như thế tiếp xúc gần gũi thân mật. Anh cũng rút đi lớp mặt nạ trầm ổn yêu vợ và là một người đàn ông tốt ở trước mặt người khác, biểu hiện càng thêm tùy tiện lên. Bởi vì được hầu hạ thoải mái dễ chịu nên bắt đầu rảnh rỗi nói chuyện phiếm với cô. Tư thế thuần thục như vậy, đã liếm qua nhiều côn thịt rồi sao? 10 cái. Lâm Nhụy dựa vào ký ức rồi đếm đếm, bởi vì côn thịt nhét ở trong miệng nên hơn nửa ngày, cô mới thực nỗ lực đáp hết lời, quả nhiên là tiểu tao hóa. Người đàn ông cảm thán. Đối với con số này, anh không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nói, bắt đầu mơ ước côn thịt của tôi từ khi nào? Người đàn ông hỏi nhẹ, một, ngay lúc mới gặp. Liền, ở dưới sự ép hỏi của người đàn ông, Lâm Nhụy đỏ mặt nói ra lời nói thật, ngay từ khi gặp mặt liền mơ ước, người đàn ông nhướng mày. Anh khi đó đang ở chung với vợ và con, còn rất nhiều người xung quanh mà cô gái này lại bắt đầu thèm muốn côn thịt lớn của anh từ lúc đó, thật là tao hóa. Người đàn ông hồi tưởng lại lúc mới gặp cô gái này, cô ăn mặc nóng bỏng, chân dài vú to. Anh chỉ mới liếc mắt một cái liền nhìn ra ý muốn quyến rũ từ trong ánh mắt của cô, chỉ là do vợ đang ở bên cạnh và chỗ đó thật sự không thích hợp để đánh giả chiến nên cũng chỉ có thể làm như không thấy. Không ngờ rằng cô gái này sau đó lại chủ động đến gần anh, hành động quyến rũ nối tiếp nhau, anh đã sớm yên lặng thu vào trong mắt, anh không phải là chính nhân quân tử gì đó. Nếu cô gái này đã khơi mào dục vọng của anh thì anh liền sẽ không từ chối, chỉ là nhìn bề ngoài thì trông cô gái này mới chỉ 20 tuổi. Bên ngoài thì giả bộ thanh thuần đáng thương, bên trong lại dâm đãng tột cùng, còn dám tới quyến rũ anh và ngậm côn thịt của anh trong miệng. Cô gái này trời sinh dâm đãng sao? Nhưng có điều, cô gái dâm đãng này thật đúng là làm anh hứng thú đủ vị. Người đàn ông dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô, lại sâu một chút. Anh áp đầu cô xuống thấp thêm một chút làm côn thịt càng thêm xâm nhập vào sâu trong khoang miệng của cô. Lâm Nhụy thuận theo ý anh. Chỉ mới phun ra nuốt vào trong chốc lát, cô liền cảm thấy mỏi miệng. Bởi vì vẫn luôn há to miệng tiếp thu côn thịt lớn ra ra vào vào nên nước miếng trong suốt tuôn dọc ra ngoài hình thành sợi chỉ bạc thon dài rủ xuống ở khóe miệng cô. Côn thịt lớn cũng được nước miếng của cô làm cho dễ chịu. Nó bị bọc lấy một tầng chất lỏng trong suốt, thoạt nhìn hết sức dâm mỹ. Lâm Nhụy phun côn thịt lớn ra rồi thở hổn hển, hai má đã tê cứng, cô cần nghỉ ngơi. Người đàn ông đang sảng khoái, chợt mất đi ấm áp bao vây nên tất nhiên là cảm thấy bất mãn. Anh cố ý chọc chọc, côn thịt lớn liền quất vào trên má kiều nộn của cô, toàn bộ nước miếng ướt dầm dề trên thân gậy cọ cọ ở trên má cô làm cô dính đầy mặt, tiếp tục. Mệnh lệnh của người đàn ông chân thật đáng tin. Anh thuận tiện đâm côn thịt lớn vào trong miệng của cô. Anh không cho tôi nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Nhụy oán trách liếc anh một cái. Mới vừa bị người đàn ông khinh miệt dùng côn thịt lớn vả vào mặt làm kích thích khiến cô run run một trận, dâm thủy trong cơ thể lại mãnh liệt tràn ra ngoài. Nhưng cô không thể gấp, cứ hầu hạ tốt người đàn ông này trước rồi sau đó cô liền sẽ là sảng khoái đến tận trời cao. Lâm Nhụy đỡ lấy thân gậy. Lần này, cô không còn lựa chọn dùng cái miệng nhỏ nuốt côn thịt lớn vào mà là dùng đôi môi mềm mại để ở trê côn thịt lớn. Đầu lưỡi di chuyển từng chút một, liếm láp toàn bộ thân gậy giống như là đang ăn một món ăn vô cùng ngon miệng, không chịu buông tha một góc nhỏ nào. Theo tiếng nước miếng vang lên tí tạch, cô liếm một đường tới lông mu của anh. Toàn bộ đầu cô đều chui vào dưới háng anh. Lông tóc đen rậm dưới hạ thân của người đàn ông dán ở trên mặt Lâm Nhụy khiến cô vừa ngứa vừa nhột. Cô ngửi được hơi thở có vài phần tao táo, trên mặt mang theo mê say, đây là hương vị của một người đàn ông chân chính. Thuộc về hương vị hormone của giống đực, liếm dọc thay côn thịt xuống dưới, Lâm Nhụy nhẹ mở to cái miệng nhỏ ngậm lấy hai túi trứng kia bởi vì chứa đầy tinh dịch mà nặng trĩu, cô thử ngửi ngửi, trên đỉnh đầu, người đàn ông cầm lòng không được mà hít hà một hơi, bàn tay to dùng chút sức vuốt ve mái tóc của Lâm Nhụy, hai túi trứng mới vừa bị cô ngậm ở trong miệng liếm mút, mãnh liệt sảng khoái tập hợp mà đến làm anh sung sướng đến tận tâm hồn, anh cúi đầu nhìn cô gái đang nửa quỳ. Cô dùng một tư thế cực độ thần phục si mê mà liếm túi trứng của anh, trong lòng anh có loại cảm giác hưng phấn. Loại cảm giác hưng phấn này không chỉ phát ra từ trong thân thể mà còn cả về mặt tinh thần, thật giống như cô gái này là sủng vật của anh có thể tùy ý chi phối nhất cử nhất động của cô gái này, tùy ý làm bậy ở trên người cô và phát tiết dục vọng điên cuồng sâu trong nội tâm, liếm cho tốt vào, chờ lát nữa, tôi sẽ cho cô toàn bộ thứ tốt nhất. Người đàn ông trầm thấp nói. Cô gái dưới thân nghe xong, đầu lưỡi liền càng ra sức liếm, tay nhỏ cũng không quên xoa nắn côn thịt lớn. Bạn đang nghe truyện yêu nữ đừng hiếp ta, bổn tọa sợ tại website audiosac.tv.